Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 453, có chuyện Hảo Hảo nói. Góc truyện audio.com. Hứa Lợi Cường trong nháy mắt mộng bức hết, lăng không hai ngón tay, điểm bay hai tên võ đạo đại sư, người này thực lực gì? Liền xem như tỷ phu cũng làm không được loại trình độ này miểu sát a, Lâm Trường Sinh vợ chồng cùng Lâm Kiều cũng thấy choáng. Bọn hắn biết Lâm Hoan rất lợi hại, lại không nghĩ rằng biết lợi hại đến loại trình độ này. Xem ra nước ngoài vị cao nhân nào rất lợi hại a, lại có thể giáo hội con trai cao siêu như vậy bản lĩnh. Lâm Hoan chậm rãi đi vào Hứa Lợi Cường trước người, nghiền ngẫm hỏi, hiện tại, ngươi còn muốn để chúng ta thay Hứa gia làm việc sao? Hứa Lợi Cường hàm răng run lên nói ra, không, không muốn, làm sao đây, chẳng lẽ biểu hiện của ta để ngươi không hài lòng? Lâm Hoan thở dài, làm ra một bộ biểu tình thất vọng nói ra, sớm biết vừa rồi xuất thủ thời điểm liền nên nhiều hơn mấy thành công lực. Vừa rồi cái kia hai ngón tay hắn chỉ dùng ba thành công lực. Nếu không Lý Trung cùng Vương Dũng liền không chỉ là bị đánh bay đơn giản như vậy. Nghe được câu này về sau, Hứa Lợi Cường lần nữa sắc mặt đại biến. Hắn vậy mà không dùng toàn lực, nằm xuống đất Lý Trung cùng Vương Dũng chịu đựng trong thân thể to lớn đau đớn. Hoảng sợ liếc nhau một cái đáng sợ ý nghĩ trồi lên đầu óc, chẳng lẽ, nam tử trẻ tuổi này là vị truyền kỳ cường giả? Không, đây không có khả năng, trên thế giới này vì sao lại có trẻ tuổi như vậy truyền kỳ cấp cường giả? Hứa Lợi Cường lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói ra, đại ca, chúng ta có chuyện Hảo Hảo nói, tuyệt đối đừng động thủ, có chuyện Hảo Hảo nói. Lâm Hoan mỉa mai cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó ngươi làm sao không hảo hảo nói sao, hiện tại biết đá chúng thiết bản, liền muốn cùng ta hảo hảo nói, ta cho ngươi mặt mũi, bị Lâm Hoan luân phiên châm chọc, Hứa Lợi Cường lửa giận trong lòng chiến thắng sợ hãi, lớn tiếng nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Hứa Lợi Cường thế nhưng là Hoa Thành thế giới dưới đất thái tử. Hoa Thành thái tử, Lâm Hoan cười lạnh, lạnh giọng nói ra, tốt một cái Hoa Thành thái tử. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền một bàn tay đem Hứa Lợi Cường cho đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào bên trái vách tường sau mới ngã xuống đất. Tiểu Hứa ca, đứng tại phòng ngoài cửa đám kia tiểu lưu manh rất muốn tiến lên biểu thị một chút trung tâm. Nhưng Lâm Hoan kinh khủng biểu hiện lại triệt để đem bọn hắn cho chấn nhiếp rồi. Bọn hắn chỉ có thể là tại ngoài miệng gào thét một tiếng. Làm ra một bộ bi phẫn biểu lộ, dưới chân cũng không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Lâm Hoan đi đến Hứa Lợi Cường bên người, nửa ngồi hạ thân, lấy tay vỗ vỗ mặt của hắn nói ra, đem ngươi tỷ kêu đến, trong vòng nửa canh giờ nếu như nàng đuổi không đến nơi này. Ta cam đoan ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Hứa Lợi Cường che lấy nửa bên mặt trái, liên tục gật đầu nói, tốt, ta cái này cho ta tỷ gọi điện thoại, ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Hắn có thể từ đối phương cái kia ánh mắt đầy sát khí trông được ra. Nếu là hắn không dựa theo yêu cầu đi làm, đối phương thật biết giết chết hắn, hắn còn không có sống đủ, trở thành Hoa Thành thế giới dưới đất thái tử thời gian tốt đẹp dường nào. Hắn làm sao bỏ được chết? Hiện tại hắn không giữ thể diện bên trên đau đớn, lấy điện thoại di động ra liền cho Hứa Thục Văn gọi điện thoại. Đem chuyện nơi đây nói đơn giản một lần về sau, Hứa Lợi Cường mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, tỷ, ngươi có thể nhất định muốn tại trong vòng nửa canh giờ đuổi tới a, ngươi nếu là không kịp đến. Ta thật sẽ chết, sau khi cúp điện thoại, Hứa Lợi Cường gạt ra một vệt nụ cười khó coi nói ra. Đại ca, tỷ tỷ của ta lập tức liền tới đây, ngươi chờ một chút liền tốt, Lâm Hoan gật gật đầu, sau đó nói ra, để cho người ta đi thúc thúc đầu bếp, mau tới đồ ăn, chúng ta người một nhà cũng còn đói bụng đây. Vâng, ta cái này phái người đi thúc, Hứa Lợi Cường phí sức chuyển động đầu hướng về phía Khổng Tiểu Lưu manh hô. Đều hắn, mẹ ngây ngốc lấy đứng tại cái kia làm gì? Còn không hắn, mẹ đi giúp vị đại ca kia đi thúc đầu bếp, một cái bình thường tương đối cơ linh tiểu đệ lập tức gật đầu đáp. Vâng, tiểu Hứa ca, nói xong hắn quay người liền về sau trụ chạy tới. Không đến 10 phút thời gian, Lâm Hoan điểm cái kia một bàn đồ ăn liền lên đủ. Người một nhà ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Khoan hãy nói, trải qua chiến đấu mới vừa rồi về sau, Lâm Trường Sinh vợ chồng cùng Lâm Kiều đói bụng rồi. Chỉ là tại một bang địch nhân đảo mắt dưới, nguyên bản mỹ vị thức ăn lại có chút tẻ nhạt vô vị. Lâm Hoan nhìn ra ba mẹ phiền não, hiện tại liền đối với Hứa Lợi Cường đám người nói ra. Hứa Lợi Cường lưu lại, những người khác ra ngoài đi. Cái này, đã đứng dậy Lý Trung đám người trên mặt hiện ra vẻ do dự. Còn chưa chờ Lâm Hoan không vui, Hứa Lợi Cường liền ra tay trước nổi bão tố đến. Đều hắn, mẹ đi ra ngoài cho ta à, các ngươi muốn hại chết lão tử đúng không? Lão tử bình thường đối đãi các ngươi không tệ à, bị Hứa Lợi Cường như thế răn dạy, chính là Lý Trung loại này theo hắn thật lâu lão nhân. Trên mặt đều có chút nhịn không được rồi, nhưng Hứa Lợi Cường dù sao cũng là Hứa gia nửa cái chủ nhân. Bọn hắn làm thuộc hạ coi như bị dày cũng không dám cãi lại. Đành phải liên thanh nói ra, vâng, chúng ta cái này ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, Lý Trung cùng Vương Dũng liền dẫn một băng thân thể bị thương tiểu đệ đi ra cái này nhã gian. Hứa Lợi Cường đi qua đóng cửa lại, sau đó cung kính đứng ở một bên cho Lâm Hoan người một nhà bưng trà đổ nước. Làm phục vụ viên, gặp hắn bộ mặt làm dáng, Lâm Hoan thầm nghĩ, người này ngược lại là có được giãn được. Liền tại bọn hắn thỏa thích hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm. Bên ngoài truyền đến một trận dài cao gót đánh mặt đất thanh âm. Tiếp lấy nhã gian cửa bị người gõ vang. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, thầm nói tới ngược lại là kịp thời. Mời đến, nói xong hai chữ này về sau. Lâm Hoan để đũa xuống, cầm lấy khăn tay lau miệng. Sau đó quay đầu nhìn ra cửa, cùng cục nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Nhã gian cửa bị mở ra, mặc một thân màu đen bộ váy Hứa Thục Văn dẫm lên một đôi cầm ngân sắc dài cao gót đi đến. Nàng đầu tiên là mắt nhìn cung kính đứng tại bên cạnh bàn Hứa Lợi Cường. Gặp hắn chỉ là nửa bên mặt trái sưng lên đến về sau. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nàng mới từ Lâm Hoan người một nhà trên thân nhất nhất đảo qua. Đợi đến tầm mắt quét đến Lâm Hoan trên thân thời gian Hứa Thục Văn thân thể chính là run lên. Thầm nghĩ trong lòng ánh mắt của hắn làm sao quen thuộc như vậy. Tại nàng dò xét Lâm Hoan thời điểm, Lâm Hoan cũng đang nhìn nàng. Nhiều ngày không thấy, Hứa Thục Văn trở nên càng thêm thành thục có vận vị. Tại màu đen bộ váy bọc vào, nàng cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại phẳng phất tản ra vô tận mị lực. Nhất là cặp kia bị vớ màu da bao vây ép xếp xếp. Nhìn Lâm Hoan bụng dưới lập tức chính là một trận lửa nóng. Đơn giản quét mắt một vòng về sau, Hứa Thục Văn liền biết Lâm Hoan mới được là làm chủ người. Hiện tại nàng liền đi tới Lâm Hoan trước người, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, vị tiên sinh này, ngài tốt, ta là Hứa Lợi Cường nghĩa tỷ Hứa Thục Văn. Nếu như ta tiểu đệ có cái gì đắc tội chưa vị chỗ, xin hãy tha lỗi, chúng ta Hứa ra nhất định sẽ cho ra để ngươi hài lòng bồi thường. Lâm Hoan cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, tiếp lấy cười nói, nếu như ngươi chậm thêm đến 3 phút lời nói, liền rốt cuộc không gặp được ngươi nghĩa đệ. Hứa Thục Văn biết Lâm Hoan không có nói sai, hiện tại thân thể của nàng chính là chấn động. Hỏi tiếp, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, thế nào, ngươi muốn điều tra rõ ràng thân phận của ta, sau đó trả thù ta. Hứa Thục Văn sắc mặt hơi tái, trực tiếp phủ nhận nói, không dám, nếu như các hạ không tiện nói, vậy ta không hỏi là được. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, đứng người lên đối với Lâm Trường Sinh ba người nói ra. Cha mẹ, tiểu muội, các ngươi từ từ ăn. Ta cùng vị tiểu thư này đi bên ngoài nói một chút. Lâm Trường Sinh ba người mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Hứa Thục Văn cũng không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là cùng ở phía sau hắn đi ra nhã gian. Lâm Hoan tuyển cuối hành lang một cái gian phòng đi vào. chờ Hứa Thục Văn theo vào đến về sau. Lâm Hoan một cái liền đem Hứa Thục Văn ôm vào trong ngực. Sau đó hôn lên môi của nàng. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.